Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 308, 7 người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Hắc Thạch, mưa lạnh hơn dưới chân núi. Những giọt mưa dày đặc nghiêng nghiêng rơi xuống, thấm vào lớp đất đen dưới chân. Phía trên, một chiếc ô giấy xanh che khuất những giọt mưa bay, cách biệt cái lạnh lẽo bên ngoài. Trên con đường núi, Bất Giang và Trâm Tinh chậm rãi bước đi. Sáng sớm, Trâm Tinh tỉnh lại trong Ma Nguyên Trì. Bất Giang hay tin liền vội vàng đến Hỗn Độn Điện. Sau khi xác nhận thân thể nàng vô sự liền dẫn theo đi ăn sáng tại Diệu Minh Điện. Dùng xong thì cùng nhau lên núi Hắc Thạch. Dưới chân núi, thành trì ẩn hiện trong màn sương mù nhạt. Trâm Tinh do dự một lát, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Mẫu thân, hôm nay ta thấy Minh Tịnh Đại Sư rời khỏi điện của người. Không phải chứ? Trâm Tinh thoáng nhìn vẻ mặt lưu luyến của Minh Tịnh đối với Bất Giang. Lại nghĩ họ chỉ mới đến Hắc Thạch Thành đêm qua, mà hôm nay đã ở cùng nhau. Có phải hơi nhanh quá rồi không? Thấy ánh mắt đầy phức tạp của Trâm Tinh, Bất Giang lườm nàng một cái. Trách nhẹ, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy? Mẫu thân ngươi chưa bao giờ ăn cỏ gần hang. Dù ta và hắn từng có tình cảm, cũng chỉ là chuyện đã qua. Trâm Tinh hơi chấn động trong lòng. Hai người thực sự từng ở bên nhau. Nàng nhìn Bất Giang với ánh mắt càng thêm khó hiểu. Hắn là một Phật tu. Cho dù người muốn tìm tình nhân, sao lại chọn một Phật tu? Càng khó tin hơn là vị Phật tu này sau bao nhiêu năm vẫn không quên mối tình ấy. Thật đúng là A-di-đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi, khi ấy nào nghĩ nhiều như vậy. Bất Giang thản nhiên đi về phía trước, không hề để tâm, ta chỉ thấy bộ dáng hắn thanh khiết, bất khả xâm phạm rất lôi cuốn, dung mạo cũng không tệ. Huống hồ trong số các tình nhân của ta chưa từng có Phật tu. Thử một lần cũng tốt, đời người mà, phải dám thử chứ. Trâm Tinh, thật đúng là đang siêu tập, đủ luôn ở đây mà. Nàng cất lời, nhưng ta thấy Minh Tịnh Đại Sư dường như rất muốn nối lại tình xưa với người. Giờ ta không còn hứng thú với Phật tu nữa. Bất Giang mỉm cười, nhưng giọng nói không chứa chút tình cảm nào. Kính vỡ khó lành, không cần cưỡng cầu, ta mà quay lại với hắn, tình nhân hiện tại của ta chắc chắn sẽ ghen. Bất Giang hơi nghiêng đầu, thấy ánh mắt trách móc của Trâm Tinh, liền khẽ cười, không cần nhìn ta như thế. Ta nghĩ, ta cũng không phải người phụ nữ duy nhất trên thế gian từng động lòng với hai người đàn ông. Đúng không? Trâm Tinh thẳng thắn, người đâu chỉ có hai người. Thì đã sao? Bất Giang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Chúng ta là ma tộc, sinh ra đã khiến người ta đau lòng. Người nghĩ tất cả phụ nữ ma tộc đều kém cỏi như ngươi sao? Nếu không phải ta bảo Tiểu Song sắp xếp vài người vào Hỗn Độn Điện cho ngươi, thì đến giờ ngươi ngay cả hai người cũng chẳng có. Nói đến đây, nàng lại thở dài đầy bất mãn. Trâm Tinh sợ Bất Giang nổi hứng, lại muốn nhồi thêm người vào Hỗn Độn Điện. 7 người hiện tại đã khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi. Nếu thêm nữa, cả điện không biết sẽ náo loạn thế nào. Nghĩ vậy, Trâm Tinh vội chuyển chủ đề. Nhìn về phía trước, linh mạch đến rồi. Trên núi Hắc Thạch, dòng linh mạch đỏ rực hiện ra bên cạnh một vách đá trong khu rừng rậm. Bất Giang vung tay, dòng linh mạch mảnh mai lập tức lan ra khắp Hắc Thạch Thành, như vô số con rắn đỏ nhỏ ngoằn ngoèo quấn lấy toàn thành. Chuyện này, Trâm Tinh nhíu mày, so với lần trước nàng nhìn thấy linh mạch ở ma giới dường như càng trở nên yếu ớt hơn. Lúc trước chỉ là dòng chảy mạnh, giờ đây sắc đỏ tươi cũng đã nhạt đi rất nhiều, như thể linh khí bên trong đã bị rút cạn. Ánh mắt Bất Giang thoáng lạnh. Quả nhiên, mẫu thân, Bất Giang nhìn Trâm Tinh, thần sắc trở nên nặng nề. Trâm Tinh, ngươi thử xem. Trâm Tinh gật đầu, khi còn ở Dư Nga Sơn, trong lần giao chiến với quỷ yểm sinh, viên Tiêu Nguyên Châu đã bị tú cốt thương của Cố Bạch Anh chém làm đôi. Trâm Tinh và Quỷ Yểm Sinh mỗi người giành được một nửa. Nhưng Trâm Tinh nhớ rất rõ, thay vì gọi là tranh đoạt, chi bằng nói rằng nửa viên Tiêu Nguyên Châu kia đã tự bay về phía nàng. Sau khi viên châu nhập vào tâm mạch của Trâm Tinh, nàng cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn bên trong. Khi ấy, nàng rơi khỏi Phật Tháp, một phần là vì Quỷ Yểm Sinh, nhưng phần khác chính là vì sức mạnh dồn dập từ Tiêu Nguyên Châu. Sau khi trở về Hắc Thạch Thành, nàng bước vào Ma Nguyên Trì. Khi tỉnh lại từ Ma Nguyên Trì, nơi tâm mạch của nàng đã không còn dấu vết của Tiêu Nguyên Châu. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm nhận được khí tức của Viên Châu. Chỉ sau một đêm, Tiêu Nguyên Châu đã hòa làm một thể với nàng. Trâm Tinh không biết đây là phúc hay họa. Hiện tại, trên lòng bàn tay nàng không còn vết tích nào, cũng không còn bị thiên đạo trói buộc. Theo lẽ thường, có hay không Tiêu Nguyên Châu sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Nhưng như lời Bất Giang từng nói, năm xưa Ma Vương Quỷ Điêu Đường với Tu Vi đã chạm đến hậu kỳ phá hư, chỉ cách độ kiếp một bước, còn không thể luyện hóa Tiêu Nguyên Châu. Nàng giờ chỉ vừa mới đạt cảnh giới ngưng phách, mà lại có thể dễ dàng hấp thụ Viên Châu như vậy. Thực sự rất khó hiểu, dẫu sao, cơ thể nàng hiện tại không có dấu hiệu bất thường, nguyên lực Ma Vương dồi dào. Nàng đành để mọi chuyện tùy duyên mà tiến bước. Trâm Tinh tiến đến đầu nguồn của linh mạch. Lần trước nàng tới đây, vẫn có thể thấy dòng chảy đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ lòng đất. Nhưng lần này, nước chảy càng chậm, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ngay cả sự liên tục này cũng không duy trì nổi. Nàng nhắm mắt, tập trung nguyên lực từ đan điền. Từ trung tâm đan điền, bỗng hiện ra một bóng hình xanh biếc. Bóng hình ấy nhỏ cỡ quả trứng chim bồ câu, rực rỡ một màu xanh lục tinh khiết. Nhưng bên trong viên đan lục sắc ấy lại có bóng dáng một cây đen tuyền, dễ cắm sâu vào đan điền. Cành lá sum suê, không ngừng tuôn trào nguyên lực Ma Vương mạnh mẽ. Năm xưa tại Vạn Sát Trận, kim đan của nàng hóa thành dòng chảy, tan biến mất. Sau đó, khi rơi vào Cực Băng Chi Uyên, nàng thức tỉnh huyết mạch thiên ma và bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Tâm Kinh. Hạt giống cầm trùng từng phát triển, héo tàn hoàn toàn trong linh mạch của nàng. Quả của nó hòa vào thân thể nàng, thêm nửa viên Tiêu Nguyên Châu cũng hợp nhất. Đến giờ, nàng đã đạt ngưng phách, nhưng viên phách đan của nàng hoàn toàn khác biệt với tất cả ma tộc. Nó vừa mang ma khí vừa ẩn chứa linh lực, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh. Không ai biết tương lai viên phách đan này sẽ tích tụ nguồn năng lượng khủng khiếp đến mức nào. Một luồng năng lượng màu xanh đen bốc lên từ lòng bàn tay của nàng. Dòng năng lượng ấy như cô đọng toàn bộ nguyên lực thành một dòng chảy nhỏ bé, nhẹ nhàng trôi về đầu nguồn linh mạch, bao phủ dòng chảy đỏ tươi kia bằng một lớp xanh đen mơ hồ. Mưa trên núi Hắc Thạch càng lúc càng lớn, những giọt mưa tí tách hòa vào dòng chảy đỏ tươi, nhưng nguồn nước vẫn không trở nên mạnh hơn. Một con quạ già lặng lẽ bay ra từ rừng rậm, đáp xuống một nhánh cây gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn hai người bên cạnh linh mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, hàng lông mày của Trâm Tinh dần cau lại, nguyên lực Ma Vương của nàng liên tục tuôn vào linh mạch. Nhưng linh mạch vẫn không được đánh thức, đầu nguồn đỏ rực giống như một vực sâu không đáy, tựa một con thú tham lam nuốt chửng toàn bộ nguyên lực Ma Vương, không gợn lên bất kỳ phản ứng nào. Dù nàng rót bao nhiêu năng lượng, tất cả đều bị hút cạn. Cứ tiếp tục như vậy, dù nàng đứng ở đây suốt một ngày một đêm, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trâm Tinh dừng lại, thu hồi động tác. Không được, nàng nhìn về phía Bất Giang, ta không thể đánh thức linh mạch. Cách chương.